sân trường. Đời học sinh với nét đoan chính, tươi đẹp như màu hoa xinh, có đôi khi thấy buồn một mình. Tâm hồn không phiền không sầu vì ai, màu mắt thơ ngây tóc xòa thăm trường cũ, nhiều nét đôi thay tường mái rêu mờ. Bên hiên hàng giờ tìm những bạn xưa, may ra có con đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò. Bâng khuâng đời chờ người sao chẳng đến, chỉ thấy im lìm. Cây dương đầu trường con khắc hàng tên, hoa leo phú phàng giăng kín, tiếng ve ru nghe gợi buồn thêm. Bạn cũ xa rồi, có người về đất buông xuôi, dăm ba đứa bạn sớm năm tới. Về ai hát gì điệu nhạt lắm lê, khóc người biển biển dân khê, cố nhân đi bao giờ mới về. Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới, thay đó trường đây bạn cũ đâu. Trong nỗi niềm nhung nhớ có ai.